Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng hôm sau, sau khi đưa hai con vào trường, thì vợ chồng Mặc Quân đến thẳng bệnh viện để thăm Gia Tuệ. Vừa thấy hai người tới nơi, mẹ của Gia Tuệ là Hồ Ngọc đã giận dữ đuổi dậy. Cô nói rất nhiều câu khó nghe, giống như đang đổ lỗi cho gia đình Mặc Quân, nên con gái của họ mới bị như vậy. Gia Tuệ mặt bị băng kín, các vết thương khá sâu, e là khó lành trong một thời gian ngắn. Tiết Cương thì ngăn vợ mình lại, rồi quay sang nói với vợ chồng Mặc Quân. Vợ tôi đang mất bình tĩnh, tạm thời hai người về trước đi. Đợi khi nào cô ấy bình tĩnh lại, hai người đến thăm sau cũng được. Nói xong, Tiết Cương lượm túi quà mà vợ chồng Mặc Quân vừa đưa đến, dúi vào tay trả lại cho Mặc Quân. Họ bước vào phòng thăm con gái. Ở bên ngoài, Lưu Ly buồn đến rơi nước mắt. Bên trong phòng nhìn đứa bé gái nhỏ xíu với gương mặt bị phá quỷ nhan sắc, Hồ Ngọc lại càng tỏ ra căm ghét gia đình của Mặc Quân. Cô siết chặt nắm đấm trên đùi, nghiến răng mà nói: "Nếu con em mà không lành lại vết thương, em sẽ làm cho con của chúng với đau đớn xấu hổ gấp trăm ngàn lần." Tiết Cương thở dài im lặng. Một tai nạn bất ngờ, nhưng lại là cội nguồn của một tội ác và một tấn bi kịch đẫm máu đang chờ phía trước. Hồ Ngọc nhìn con gái thì cô lại đau lòng. Con gái mà, nếu bị quỷ đi nhan sắc thì cả cuộc đời sẽ không ngẩng đầu lên nhìn ai được. Cô vốn là bạn thân của Lưu Ly, hai người chơi thân với nhau từ hồi học cấp 3. Tuy chơi thân là như vậy, nhưng trong lòng của Hồ Ngọc luôn tỏ ra đố kỵ với bạn mình. Lưu Ly xinh đẹp hơn cô, cha mẹ cũng giàu hơn cha mẹ cô. Sau này lấy chồng, chồng của Lưu Ly cũng tài giỏi, đẹp trai hơn chồng của cô. Bây giờ cô còn niềm tự hào duy nhất là con lại bị gia đình của Lưu Ly phá hủy đi. Từ lúc Gia Tuệ gặp nạn cho đến bây giờ, chưa một giây một phút nào cô nghĩ rằng đó là một tai nạn cả. Một người luôn tỏ ra bằng mặt chứ không bằng lòng thì ắt sẽ sinh ra mâu thuẫn. Trong đầu cô ta chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Cô nhếch mép cười, nhìn chồng rồi hỏi: "Anh thích căn nhà ngoại ô của vợ chồng Mặc Quân chứ?" Tiết Cương nghe vợ hỏi như vậy, anh lấy làm ngạc nhiên rồi hỏi lại: "Sao em lại hỏi vậy? Dù có thích thì khả năng của vợ chồng mình bây giờ cũng không có mua nổi đâu. Nhưng mà phải công nhận cái nơi mục nát như vậy mà thằng Quân biến nó thành một cái thủ phủ thì quá giỏi đó. Anh ngưỡng mộ cậu ấy." Nghe chồng khen Mặc Quân, Hồ Ngọc lại thấy bực mình, trách Tiết Cương kém cỏi. Cô nghĩ nếu muốn giàu và có tất cả thì không thể ngồi chờ chồng mình đem lại được. Bởi Tiết Cương là người không có chí cầu tiến trong công việc. Một người mà cứ chấp nhận sự an bài thì sẽ chẳng bao giờ trở nên giàu sang. Giờ đây trong lòng của cô đang vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo, nhưng muốn thành công thì cô phải diễn một vở kịch. Buổi chiều Mặc Quân đi làm về sớm, anh đi ra chỗ Gia Tuệ gặp nạn, nhìn ngó xung quanh xem có gì khả nghi hay không. Nơi đây được anh làm hàng rào vây quanh căn nhà, vừa ngăn thú dữ, vừa ngăn trộm cắp. Nhìn mãi, anh thấy ở đây ngoài một cái giếng ra thì không có thứ gì khác cả. Bước đến gần, Mặc Quân nhìn xuống thì anh giật mình lùi bật lại. Dưới giếng là xác của một đứa bé nổi lệnh bệnh, trong tay vẫn nắm chặt một con búp bê bằng vải, và thoạt nhìn qua nó rất giống với con búp bê của Thanh Hà. Cố lấy lại bình tĩnh, anh trón trén đi tới, nhưng lần này ngó xuống dưới đó thì lại không thấy gì nữa. Mặc Quân nghĩ mình bị hoa mắt cho nên bỏ vào trong nhà chơi với con. Anh thấy Thanh Hà không có ở trong phòng, bèn quay sang hỏi vợ: "Ủa, Thanh Hà đâu rồi em?" Lưu Ly vừa nấu cơm vừa lên tiếng trả lời: "Em thấy con bé giữa đó mà, chắc là ra ngoài sau vườn chơi rồi." Thanh An nhanh nhẩu đáp lời thay: "Không phải chị ra vườn chơi đâu, con thấy chị ôm con búp bê xuống dãy nhà phía dưới á." Lưu Ly thấy điều đó là bình thường, nhưng Mặc Quân nghe xong anh lại cảm thấy lo lắng. Anh đã bước vào căn phòng tối ôm đó rồi và cảm nhận trong đó rất ảm đạm lạnh lẽo. Anh sửa chữa cho khách biết bao nhiêu căn nhà bỏ hoang, nhưng chưa khi nào anh có cảm giác lạ như ở căn phòng đó. sợ vợ và con hoang mang, anh muốn tự mình điều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net